cho quan hàng lạnh lẽo. Ơi hỡi ơi nàng ơi, biết cho lòng anh, đã từ năm trước anh đã yêu nàng, đến bây giờ đây biết đâu tìm em. Hãy subscribe.